Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tiếp tục được nữa. Tôi còn chưa có gan nói Lý Vị Ương đã ôm mặt nhai đi nhai lại. Trinh Phu im lặng một lúc, sau đó bất lực nói. Không thấy sao? Nhìn cái gì? Tôi thấy những gì Trinh Phu không nói. Nhưng tôi có thể tưởng tượng anh ta đang lặng lẽ đảo mắt ra ngoài cửa. Hắn nhàn nhạt nói. Được rồi. Đến lúc lão gia tử đã nói xong rồi. Thực xin lỗi vì xuất thân kém cỏi của ngươi. Đại nội thanh phủ cuối cùng cũng nhắc tới ngươi. Sen Chi Du Lang, từ khi ngươi vào cung, trở thành một nữ quan, ngươi là người của hiền nhân, sống chết đều ở trong cửa này. Cho nên ta khuyên ngươi nên dừng ý định kết hôn. Cho dù có, cũng đừng kêu khắp thiên hạ. Hiểu không? Ta không muốn để ý tới hắn. Cho dù bị hoàng đế khuyển uy hiếp, ngay cả tay sai của hắn cũng muốn giáo dục ta. Mẫu thân nhìn dễ bắt nạt như vậy sao? Ta lạnh nhạt nói. Xong chưa? Ta đi nghỉ ngơi một chút. Ngủ đi. Sáng mai nhớ trực tiếp. Tôi chùm chăn bông và chỉ coi những lời của anh ấy như dám. Ngày hôm sau, Wei Cizi rụt rè đến nơi làm việc. Và nhìn tôi và Li Xiyan với hai khuôn mặt hôi hám. Mặt Li Xiyan đen như đáy nồi. Còn tôi thì lạnh như băng. Trên mặt anh ta là những dấu chân và vết tát mà tôi đã cào vào đêm qua. Miệng tôi phồng lên thành hai chiếc xúc xích do không kịp giảm sưng. Nói chung, nó rất bi thảm, và nó rất giàu trí tưởng tượng. Hai chúng tôi cùng nhau đến triều đình và hoàn thành cuộc họp triều đình ngày hôm nay dưới con mắt kỳ lạ của các quan chức dân sự và quân sự của triều. Đại Mãn Thanh, theo khả năng phát tán tin đồn của cư dân Trường An. Tối đa trong một ngày. Mối quan hệ bất chính giữa tôi và Hoàng đế chó sẽ lan đến mọi ngóc ngách của thành phố Trường An. Sau 3 ngày, thậm chí có thể có phiên bản mới nhất của những giai điệu trẻ thơ trên đường phố và ngõ hẻm. Là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy, nữ dạ xoa của đất nước Raksazer. Móng vuốt gió âm, nanh xanh, và Hoàng đế bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm. Cho dù đó là con đường ma thuật hay con đường đào. Đây là một chủ đề tuyệt vời cho những câu chuyện phiếm sau bữa tối. Tôi hoàn toàn không cố ý giấu giếm. Nên tôi quyết định đập vỡ cái lọ và đập nó. Vì hoàng đế chó không biết xấu hổ. Vậy thì tôi cũng không muốn. Tôi buông tay. Tôi từ bỏ. Tôi đã bán thanh danh và sự liêm khiết của mình. Tôi muốn tất cả Trường An biết rằng Sen Chi Du Lang không thể chịu sự quấy rối. Và anh ta đã chiến đấu bằng lưỡi lê của hoàng đế. Kể từ sau vụ cưỡng hôn, Li Xiyan đã lâu không đến tìm lỗi với tôi. Và tất nhiên anh ấy cũng không dành cho tôi một cái nhìn đẹp nào. Tôi cũng vậy, nhưng tôi dường như chưa bao giờ dành cho anh ấy một khuôn mặt tốt. Vì vậy nó không quan trọng những gì anh ấy đã nhìn trước đó. Tôi an ủi một chút là Li Xiyan không làm cho Mạnh Xu khó xử quá. Nghe nói anh ta chỉ kiếm cớ đánh Mạnh Xu 40 roi và phạt anh ta vài tháng lương. Cảnh cáo nghĩa là nhiều hơn thực tế. Sự trừng phạt, mặc dù Mạnh Xu bị đánh và bị giảm lương, nhưng tính mạng và vị trí chính thức của anh ấy vẫn được bảo toàn. Điều đó khiến tôi cảm thấy bớt áy náy hơn một chút. Chỉ là, tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ trừng phạt Mạnh Xu về tội gian dối với một nữ quan chức. Nhưng dường như anh ấy không muốn tôi có quan hệ với Mạnh Xu. Cho dù đó là tội danh. Tôi lắc đầu. Càng ngày càng cảm thấy hoang mang về hoàng đế chó lạ. Trên thực tế, không chỉ có không đoán được tâm tư của Li Xiyan. Rất nhiều người đều đang ngấm ngầm quan sát vị tân hoàng trẻ tuổi này. Là một trong số ít quan lại thân cận của hoàng đế. Ngụy Vô Tiện và ta được nhiều người nịnh hót chỉ định là liên lạc chủ chốt. Vì ta bị nhốt trong cung không ra ngoài được, nên phúc khí này đổ lên đầu Ngụy Vô Tiện. Quay Cici buồn bã tâm sự với tôi. Gần đây, có quá nhiều người hỏi anh ấy xem hoàng đế thích loại cận thần nào. Anh ấy mệt mỏi đến mức không còn sức để nói lời chào buổi sáng với Di Khẩn Hô. Ta chân thành nói, Cici sư huynh, người tin tưởng ta, hoàng đế yêu thích nhi tử ngốc, còn Li Xiyan thích ngươi. Như chúng ta đã biết, Li Xiyan là một kẻ mất trí vô lý, gọn gàng trong công việc, tính tình bướng bỉnh, đặc biệt ghê tởm việc lập đảng phái vì lợi ích cá nhân. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng lo lắng. Hắn thì thao, ta nghĩ giữa hai người ở chung có vẻ thích ngươi hơn. Tôi rất khó hiểu, hoàng đế nào lại thích một người có khí chất xấu xa như vậy? Ngụy Vô Tiện nói, điều này cho thấy bệ hạ là người cởi mở ăn nói, khiêm tốn và ham học hỏi. Tôi bàng hoàng không nói nên lời hồi lâu trước tám chữ này. Quay CG, Mr. Trinh của bạn đã dạy bạn sử dụng những thành ngữ có ý nghĩa cao đẹp. Ông ấy muốn bạn dùng những từ này để mô tả hạnh kiểm cao quý của bạn, chứ không phải để vỗ mông Li Xian. Nhưng ngẫm lại, những gì Ngụy Vô Tiện nói không phải là không có lý. Tôi ngẫm nghĩ, đúng là tôi thường giết Lý Tư Niên cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng. Nhưng anh ta rất ít khi trừng phạt tôi. Thỉnh thoảng vẫn lắng nghe ý kiến của tôi. Có nghĩa là mặc dù Li Xian dường như có một mong muốn kiểm soát mạnh mẽ, nhưng anh ta thực sự có nhu cầu bị la mắng mạnh mẽ hơn. Và anh ta cần ai đó cho anh ta một số lời khuyên tồi tệ. Chuyện xảy ra là một trong những người bạn kiểm duyệt của tôi hôm nay vào cung để báo cáo về nhiệm vụ của anh ta. Và tôi ngay lập tức nói với người bạn kiểm duyệt của tôi bản tóm tắt kinh nghiệm làm quan, cố gắng hướng dẫn anh ta đến con đường thăng tiến và tài lộc suôn sẻ. Kết quả là, người bạn kiểm duyệt của tôi nói, thức dậy cô gái, người cuối cùng làm điều này có thể cho cừu ăn. Tôi hoảng hốt ngay lập tức, và nói ngay rằng, đừng cố gắng, điều quan trọng hơn là phải cứu mạng. Bạn của kiểm duyệt viên xúc động nói, tại sao mọi người không nói rằng hiền nhân khác thường với bạn? Xem ra lời đồn đại không phải là không có căn cứ. Tin đồn gì, tôi luôn cảm thấy sẽ không có lời nào tốt. Yo, tôi không dám nói đâu. Người bạn kiểm duyệt của tôi sờ sờ mũi. Có lẽ là, Thiển Thiển đã chặt đầu cha và anh trai của bà Sen khi ông ấy mới lên ngôi. Và bây giờ ông ấy có lẽ sẽ hối hận một chút. Vì vậy anh ấy chiếu cố bà Sen nhiều hơn một chút. Và cũng trao cho anh ấy vị trí quan trọng của mặt trận đế quốc coi như đền bù. Tôi tức đến mức tát liên tiếp vào mấy cái cột nhà. Thằng đéo nào có cái mồm rẻ tiền như vậy? Có muốn cái phúc này cho nó không? Trinh Phu ló đầu ra khỏi phòng và cảnh cáo tôi. Hãy yên lặng, đừng làm phiền bệ hạ. Người bạn của viên kiểm duyệt cũng sợ hãi. Anh ta xua tay liên tục. Anh tử, đừng hù anh trai của anh. Bên ngoài có tin đồn rằng Mạnh Trạch Vũ bị hiền nhân trừng phạt chỉ vì anh ta nói thêm hai lời với em. Nhân danh, bất tuân trước cửa chùa. Sau khi mất 4 tháng lương, anh tôi vẫn chỉ đến Iwayin để sống. Cách chương.